Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 422, cam đoan, cái này một đêm Cố thị tỉ muội quả nhiên chỉ có ở trên xe ngựa đầu chấp nhận lấy nghỉ ngơi một. Demonser bên ngoài gánh hát đã bắt đầu bố trí ra, thôi vì hiện tại không có tâm tư đi quản cái này. Bất quá lại không nghĩ để người ta nhìn mình trò cười. Bởi vậy vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy ra chịu đến cơm chiều về sau. Mới lại trở về phòng, Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên cũng không tâm tư xen vào nữa gánh hát. Gặp Thôi Vi vừa đi, bận bịu cũng đi theo nghĩ trở về phòng đi. Nhưng ai liệu vừa mới vào nhà, liền nhìn thấy Thôi Vi đưa tay đem cửa đóng lại. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ nghe được rơi buộc thanh âm, lập tức bước nhanh hơn đẩy hai lần, cửa lại không nhúc nhích tí nào. Bên trong còn truyền đến khuân đồ ngăn trở thanh âm, hắn lập tức có chút buồn bực, Vi Nhi, ta thật cùng các nàng không có gì, lại nói hoàng đế lời kia thuận miệng nói, ta còn không tin hoàng đế chịu vì nàng đọc cái trước ngu ngốc vô năng thanh danh. Lúc bắt đầu Nhiếp Thu Nhiễm nghe được Cố Ninh Khê lời kia cũng là trong lòng có chút hoài nghi. Bất quá về sau tưởng tượng lại là cảm thấy có cái gì không đúng. Mình đã có thê tử. Hoàng đế không có khả năng biết điểm này còn muốn cho Cố Ninh Khê chân chính hạ chỉ tứ hôn. Nhiều nhất hắn cũng chính là như thế thuận miệng nhắc lên. Cố Ninh Khê có khả năng nhờ vào đó lợi dụng vợ mình tự cho mình là. Dù sao quân vô hí ngôn, đợi đến Cố Ninh Khê vì vậy mà đem Thôi Vi đuổi xuống đường. Nàng lại là danh chính ngôn thuận Nhiếp phu tử, đến lúc đó liền có ngự sử góp lời. Hoàng đế cũng có thể đẩy nói mình không trách nhiệm, chỉ nói là cười, mà Cố Ninh Khê đến lúc đó đã nắm giữ đại cục. Thôi vì đại thế đã mất, có khả năng hoàng đế vì Cố gia, sẽ đối với chuyện này liền chấp nhận, lấy Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế đối với Cố Ninh Khê hiểu rõ. Trong lòng dám 100% khẳng định chuyện là như thế này. Lúc này hắn minh biết mình là bị Cố Ninh Khê lợi dụng. Dù sao bây giờ đại khánh trong triều, Cố Ninh Khê địa vị là khó xử nhất, nàng niên kỷ cùng Lưu Du tương đương, mà lại bởi vì lúc trước Cố thị chính là thất vương Lưu Thừa Nhạc gia. Theo lý tới nói Cố thị là một cái muốn tòng long. Cuối cùng lại vẫn cứ lạc bại gia tộc, đỉnh lấy gia tộc quyền thế tên tuổi, lại bị hoàng đế không thích, có khả năng hoàng đế kiêng kỵ Cố gia, tại lần sau đại tuyển lúc kéo Cố Ninh Khê tiến cung. Dù sao Cố Ninh Khê niên kỷ đúng lúc đến, lại chưa lập gia đình phối. Đây chính là lúc trước Tần Tục Ngọc lúng túng. Niên kỷ đến, có thể hết lần này tới lần khác còn không có làm mai. Một mặt có cường thế người bức bách, vì thay hắn đường, ngày đó Hứa thị đều nguyện ý đem nữ nhi gả cho Thôi Kính Bình. Tuy nói cuối cùng không có đến đi, nhưng tình huống liền cùng ngày đó đồng dạng. Cố Ninh Khê đây cũng là làm cho không có biện pháp. Lên kinh bên trong địa vị cao người không phải là không có. Nhưng người ta đại đa số đều đã thành hôn. Bình thường đại gia tộc bên trong hôn phối đều là thấp cưới cao gả. Cố thị nữ ngày đó là có thể gả cho hoàng tử làm phi cửa đệ. Tự nhiên không có khả năng thấp phối. Mà trong lúc nhất thời muốn tìm vọng tộc, cũng không dễ dàng tìm tới một cái vừa ý. Mà thấp trong môn phái, chân chính có kiệt xuất mới có thể thanh niên không phải đã thành hôn. Liền niên kỷ quá nhỏ, nếu là thành hôn, liền Cố thị thế lực lớn, cũng không có khả năng ép người ta bỏ vợ khác cưới. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có một cái trạng nguyên Nhiếp Thu Nhiễm. Miễn cưỡng có thể vào được Cố Ninh Khê dòng dõi, mà điểm trọng yếu nhất, Nhiếp Thu Nhiễm cũng là đoán được, Cố Ninh Khê lần trước đắc tội La Huyền. Về sau Lưu Du bị La Huyền tại thái tử bên tai góp lời. Thành một cái muốn bị hòa thân công chúa, Cố Ninh Khê bị hắn nhớ thương, có khả năng cũng là hộ tống Lưu Du của hồi môn đằng thiếp một trong. Cố Ninh Khê là làm cho không có cách nào khác, lại sợ bị hoàng đế nạp tiến hậu cung, mới nghĩ ra như thế một ý kiến tới. Nhiếp Thu Nhiễm vượt nghĩ những thứ này, trong lòng càng là bị đè nén. La Huyền kia tiểu tử ngày đó làm việc là thống khoái. Thế nhưng lại lưu lại như thế một cái đuôi. Bây giờ ngược lại để hắn cho bày ra. hai người quả nhiên nên là oan gia. Đời trước đấu không ngừng liền thôi. Đời này Tử Minh rõ là cùng một phương người. Có khả năng La Huyền xuất thủ mình còn có thể bị đánh tới. Trong phòng nửa ngày không có âm thanh truyền đến. Nhiếp Thu Nhiễm phiền muộn vô cùng. Lại gõ cửa hai lần cửa. Bên trong lại an an lẳng lặng. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có cách nào. Đành phải kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Thôi Vi nghe bên ngoài an tĩnh. Cũng không biết mình trong lòng là cái tư vị gì. Giống như là có chút khí Nhiếp Thu Nhiễm nhanh như vậy cũng không nói. Lại có chút hận, gánh hát a a nha nha hát đến nửa đêm mới thu công. Đêm nay Tiểu Loan thôn bên trong rất nhiều người đều không thể ngủ được. Thôi Vi cũng là lật tới lật lui. Trong lòng suy nghĩ lung tung Nhiếp Thu Nhiễm có phải là chạy người khác nơi đó đi. Ban ngày lúc hắn nhìn cái kia Cố Ninh Hinh ánh mắt làm nàng bây giờ nghĩ lên còn cực không thoải mái. Sáng sớm hừng đông lúc, Thôi Vi vừa đứng dậy mặc xong y phục chải tóc, Bích Liễu bưng nước lúc đi vào, liền cùng nàng đáp lời. Phu nhân, hai vị kia tới muốn hướng ngài mời an liễu, mời cái gì phát? Thật vất vả mới bình tĩnh chút, vừa nghe đến Cố gia hai nữ nhân kia lại đến đây. Thôi Vi trong lòng một mồi lửa nhảy vọt một cái liền dâng lên. Hung hăng nắm lấy nắm đấm. Về sau không chuẩn các nàng vào cửa. Như đã tới, cũng không cần nói với ta. Trực tiếp đuổi đi ra. Nếu là lang quân muốn gặp nàng, cũng không chuẩn bọn họ ở ta nơi này bên cạnh gặp mặt. Muốn gặp bản thân ra ngoài đầu gặp cái thật tốt. Thôi Vi sắc mặt đen nhánh. Bích Liễu tự nhiên không dám nói gì. Vội vàng buông xuống cái chậu lĩnh mệnh ra, không bao lâu một loạt tiếng bước chân vang lên, lại tiếp lấy truyền đến cửa buộc lên thanh âm, hôm qua cái Nhiếp Thu Nhiễm đã làm như vậy qua một lần. Thôi Vi nhìn lại, quả nhiên lại là hắn, lập tức bốn phía tìm được, nhìn thấy một bên thả cái chậu, bưng lên đến liền muốn hướng Nhiếp Thu Nhiễm tạt quá khứ. Nhiếp Thu Nhiễm có chút chật vật chạy mấy bước, đưa nàng tay cho nắm. Đem nàng bưng ở trên tay cái chậu lại lần nữa phóng tới một bên trên kệ. Cái kia nước tả hữu nhộn nhào, bị hai người tranh đến đoạt đi đổ hai người một thân. Gia hỏa này khí lực không nhỏ, nắm lấy Thôi Vi tay liền kiếm đều kiếm không ra. Thôi Vi một trận nổi giận, chờ hắn đem cái chậu cất kỹ, mới mặt đen lại nói. Ngươi tới làm gì? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng một bộ muốn chạy dáng vẻ. Dứt khoát đưa nàng cho ôm vào trong ngực, đưa nàng hai cánh tay kẹp ở mình cánh tay cong bên trong. Ôm nàng đến bên cửa sổ đem phía trước cửa sổ treo sợi nhỏ rèm rủ xuống. Chặn bên ngoài có người nhìn thấy khả năng về sau, mới chăm chú ôm nàng nói. Không muốn tức giận, ta sai rồi, bây giờ bên ngoài mưa dầm miên miên. Lúc đầu tia sáng liền ám, bây giờ một khi đem sợi nhỏ kéo lên. Trong phòng càng là lộ ra ám rất nhiều. Thôi Vi bị hắn ôm vào trong ngực, dãy giụa không thoát, Nhiếp Thu Nhiễm lại là đưa tay tại nàng nơi hông đưa nàng đai lưng kéo ra. Y phục ướt, một lần nữa đổi một kiện, ngươi buông ra. Hung hăng đẩy hắn một thanh, Nhiếp Thu Nhiễm lại là ôm thật chặt. Thôi Vi dãy giụa không thoát, bản thân mệt mỏi cực kỳ, dứt khoát cũng không động đậy nữa. Ta chúc mừng ngươi, lại làm tân lang, nói bậy bạ gì đó, Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng bên ngoài dính nước nóng áo tử ném. Sang một bên trên mặt đất, lại sợ nàng đông lạnh cảm lạnh, nửa kéo nửa ôm cho nàng làm lên giường. Mình cũng đem y phục thoát, đi theo chui đi lên, chăm chú đem người ôm vào trong ngực, đợi đến quen thuộc thân thể trở lại ngực mình. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bản năng liền đưa tay tìm được nàng bên hông, đưa tay chui vào, sờ lấy quen thuộc ôn hương Nguyễn Ngọc, căng thẳng cả ngày tâm mới đi theo hòa hoãn xuống tới. Hắn đến lúc này có một loại mất mà được lại mừng rỡ cảm giác. Đời trước hết thảy đã quá khứ, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ đây hết thảy mới là hắn muốn, trong ngực nhân tài là hắn muôn ôm gấp, không nguyện ý buông tay, ai cũng so sánh với. Thôi Vi tại hắn đem tay vươn vào mình trong váy áo đầu lúc. Lập tức nổi trận lôi đình, lại là kiếm bất quá hắn. Hai chân bị hắn gấp ép chặt lấy, tay cũng bị hắn bóp trong lòng bàn tay. hai người chặt chẽ kề nhau, con mắt thích ứng hắc ám tia sáng về sau. Đến lúc này Thôi Vi mới nhìn đến hắn mặt cùng cái cằm chỗ toát ra nhàn nhạt thanh ảnh đến. Dường như trong vòng một đêm bốc lên không ít sợi râu ra. Nhiếp Thu Nhiễm ngày thường luôn luôn đều là ngăn nắp xinh đẹp. Vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn bộ dáng này. Hôm nay mặc trên người y phục đều giống như hôm qua. Thôi Vi trong lòng có chút chua xót, cũng không vùng vẫy, chỉ là trừng mắt liếc hắn một cái. Cảm giác được tay hắn càng lên cao sờ, không khỏi thân thể rụt lại. Cảnh cáo hắn nói, ngươi tay lấy ra, thành thật một chút, vấn đề giao phó Thanh rồi chưa? Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được cười nhẹ một tiếng, nghe nàng bắt đầu đối với mình lớn như vậy hô đi. Không giống hôm qua Thiên Na dạng lãnh lãnh đạm đạm, trong lòng không khỏi thở dài nhẹ nhõm đi, lần trước Cố Thị tới gặp ta. Là muốn mượn Hạ Nguyên Niên sự tình bức ta cưới nàng. Nàng bây giờ tình cảnh gian nan, cùng ngày đó Tần Hoài muội tử bị Vương Phu Nhân buộc muốn gả cho Vương Phu Nhân Đường Huynh làm kế. Thất đồng dạng tình huống, bởi vậy nàng không có cách nào khác mới có thể như vậy. Ta đoán Hoàng đế là nói qua dạng này nói đùa, nhưng tuyệt không có khả năng biết rõ tại ta có thê thất. Lại ngươi lại sinh hạ nhi nữ tình huống dưới để cho ta cưới nàng. Ta lúc đầu không nói những cái kia, chỉ là không nghĩ trong lòng ngươi suy nghĩ lung tung, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không lo được trong. Tay mỡ đông giống như da thịt, bận bịu động tác dừng lại, mở miệng trước đem tình huống nói một lần, miễn cho đợi chút nữa Thôi Vi lửa lớn, liền cơ hội nói chuyện đều không có, lại bị đuổi đi ra. Ta không hỏi, ngươi không nói, còn nghĩ để cho ta không hiểu lầm. Lại nói ta bây giờ nhìn chỉ sợ không phải hiểu lầm. Nàng đều đuổi tới đến đây. Không phải chính thất, dù sao cũng phải là cái thiếp a. Nhiếp Thu Nhiễm, ngươi có phải hay không là quên ta lúc trước đã nói. Ngươi muốn trái ôm phải ấp, ta cũng có thể mặc kệ ngươi. Từ đây tương kính như tân, cũng cứ như vậy sống hết đời chính là. Nhưng ngươi muốn ăn trong chén, còn băn khoăn trong nồi, ta cũng không nguyện làm ngươi người cũ. Thôi Vi nói đến chỗ này, giọng nói có chút run rẩy. Nhiếp Thu Nhiễm bình tĩnh nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười, càng cười thanh âm càng là lớn, đột nhiên cất tiếng cười dài. Ngươi cười cái gì? Thôi Vi thẹn quá thành giận trừng mắt liếc hắn một cái. Mình chính đang đau lòng khó chịu lúc. Người ta lại là thét dài cười to, bất luận nhìn thế nào đều giống như đang vũ nhục dáng dấp của nàng. Thôi Vi tự nhiên nhẫn nhịn không được, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại gắt gao cắn môi nhìn chằm chằm Nhiếp Thu Nhiễm không ra. Lời ta từng nói, hẳn là ngươi làm ta đùa với ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này giọng điệu nhu đến dường như có thể chảy ra nước. Quay người đưa nàng ép dưới thân thể. Đưa tay tại nàng mặt mày chỗ miêu tả, trong lòng lại cũng không bình tĩnh, Thôi Vi như vậy thích ăn dấm, dung không được phu quân bên cạnh thân lại có những người khác. Cái này có thể cùng với nàng ở tiền thế hoàn toàn không giống. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến những thứ này, trái tim bắt đầu bành bành bắt đầu nhảy lên, không biết tại sao, trong lòng của hắn chính là có một tia mừng thầm cùng xúc động. P.S. Canh thứ 2 tương đương converter, Lạc Mê Trang, hết chương.